mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Đã sát, Liễu Y Y có gió xoáy vòng tay, đối phong đao chấp niệm không sâu, nhưng ca ca muốn, cho nên nàng hội hỗ trợ. Liễu Thịnh An cùng Liễu Y Y huynh muội lưỡng đi săn biến dị con nhím. Diêm Hy chỉ đứng xa xa nhìn bọn họ, dùng tinh thần hệ dị năng cảm thụ được này dị thú cấp bậc. Âm thầm phân tích hạ, biết được Liễu Thịnh An cùng Liễu Y Y đều có thể ứng đối. Cho nên đem tầm mắt rời, làm chính mình sự tình. Thời Khinh Khinh Quý Mặc Ngôn một nhà bốn người ngồi trên chiếu. Ăn trước vài thứ, Quý Mặc Ngôn liền nhường Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh đến Diêm Hy bên kia ngoạn nhi. Đem Thời Khinh Khinh ôm vào trong ngực, hôn hôn trán của nàng giác, nhường nàng hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thời Khinh Khinh ngáp một cái nhi, hồn ý dần dần dày. Quý Mặc Ngôn chi khởi một cái nguyên lực bình chướng, bên ngoài thanh âm không thấy, chung quanh an tĩnh lại. Thời Khinh Khinh phụ nhất nhắm mắt lại, liền đang ngủ, có lẽ là mang thai duyên cớ, cho dù nàng không làm gì trọng lực khí việc, cũng vẫn là hội cảm giác mệt. Hơn nữa, vài ngày nay nghỉ ngơi không tốt, Thời Khinh Khinh hoa ở Quý Mặc Ngôn trong lòng, tâm an đồng thời, tự nhiên không có phòng bị cấp tốc ngủ. Liễu Thịnh An cùng Liễu Y Y săn đến 15 cấp biến dị con nhím. Đem trang đến không gian phù phù tú lý, cùng Diêm Hy mấy người vẫy tay, tiếp tục bắt đầu động tác, huynh muội lưỡng phối hợp độ càng ngày càng cao. Ngay tại bọn họ muốn giết chết một đầu 16 cấp biến dị con nhím khi, bỗng nhiên, màu đỏ tươi con ngươi xuất hiện tại bọn họ trước mặt, kia con ngươi chính là chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Liễu Thịnh An cùng Liễu Y Y có dự cảm bất hảo. Xa xa Diêm Hy đã bắt đầu hô to, mau trở lại, kia này nọ quá cường đại, thế nhưng có thể tránh khai hắn tinh thần hệ dị năng nhìn quét. Quý Mặc Ngôn nhìn chằm chằm vào bên ngoài tình huống, thân thể khẽ nhúc nhích gian, đi đến Liễu Thịnh An cùng Liễu Y Y bên người, muốn dẫn bọn hắn thuấn di đi. Liễu Thịnh An đồng tử khẽ nhếch, cơ hồ không có suy xét, liền nhào vào Quý Mặc Ngôn cùng Liễu Y Y trên lưng. Khanh khách xèo xèo thực cắn huyết nhục thanh âm, cùng với mùi máu tươi truyền đến, Quý Mặc Ngôn cảm thấy một chút, một chưởng chụp đi qua, kia cắn Liễu Thịnh An thân thể gì đó, trực tiếp thừa nhận trụ, còn khiêu khích cắn thượng Liễu Thịnh An đầu, Quý Mặc Ngôn nhanh tay đem nhân hướng tự bản thân biên mang. Khả trung quy là chậm một bước, kia này nọ răng nanh thế nhưng có thể thân dài, cho nên trực tiếp đâm xuyên qua Liễu Thịnh An đầu. Không, Liễu Y Y thấy đến một màn như vậy, tâm địa đứt từng khúc, ca, ca, không cần, không cần. Quý Mặc Ngôn hốc mắt đỏ bừng, lôi kéo Liễu Thịnh An cùng Liễu Y Y thủ, đưa bọn họ vung đến Diêm Hy muốn chạy tới vị trí. Diêm Hy đem nhân tiếp được sau, nhìn về phía đã chết Liễu Thịnh An, theo bản năng nhìn về phía Liễu Y Y, lúc này Liễu Y Y chỉ nhìn chằm chằm ca ca Liễu Thịnh An. Như là vô linh hồn hoa nhi, Liễu Thịnh An, đã sát quỷ dị hai chữ, theo Quý Mặc Ngôn bên tai vang lên, Quý Mặc Ngôn lòng bàn tay lôi nhất qua, kia này nọ thảm kêu một tiếng, thoáng hiện thân hình, là một cái biến dị huyết biên bức, tại kia màu đen cánh vẫy hạ. Còn có rất nhiều tiểu biên bức xuất hiện, biến dị huyết biên bức hiện thân sau, bay đến một viên bên cây, trên người hắc quang nhất phóng, hiện ra ra một người cao lớn thân ảnh đến, nam nhân, thân cao ước chừng hai thước, ngũ quan thâm thúy, màu đỏ như lưu ly thạch bàn ánh mắt, trang bị một đầu tóc vàng, làm cho người ta kỳ dị thị giác tính đánh sâu vào cảm. Phảng phất thiên sứ cùng ác ma cùng tồn tại. Quý Mặc Ngôn, Thời Khinh Khinh, Liễu Thịnh An, Liễu Y Y, Diêm Hy, Thời Chi Hành, Thời Chi Khoảnh, Ngộ Chi Sát Chi, nam nhân quái dị thanh âm vang lên. Dứt lời, hắn phía sau, màu đen cánh hiện ra, cốt dực liên tiếp chỗ, xuất hiện vài cái hình nón hình xước mang rô, dưới ánh mặt trời, cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được này ẩn ẩn hàn quang. OCV by Lovedayo. Hết chương.